phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 310, ngài là đem Cố Cung trộm sao? La Vân xuống xe, nâng lên ba lô liền hướng thị trường đồ cổ đi vào trong. Lần này bởi vì mang theo mấy kiện đồ sứ nguyên nhân, hắn đặc biệt lật ra cái cỡ lớn túi vải buồm. Này bao là hắn trước kia tại Phương huyện trung học trọ ở trường lúc dùng. Mang vali lời nói, không có cách nào cưỡi xe đạp, đại túi vải buồm liền dễ dàng hơn, dung lượng đầy đủ, đổi theo mùa quần áo hướng bên trong bịt lại, dễ dàng liền có thể trang cái mấy bộ, còn không chậm trễ cưỡi xe. Vừa đi vào thị trường đồ cổ, La Vân liền cảm giác mình bị người theo dõi. Không khỏi hơi nhíu mày, đây là có mắt không mở mâu tặc, coi ta là thành dê béo rồi sao? Thật sự là hắn là bị trở thành dê béo, nhưng để mắt tới hắn, lại không phải cái gì mâu tặc, mà là thị trường đồ cổ trong tiểu thương. Túi vải buồm trên, bên này đứng lên một khối, bên kia nâng lên một đoàn, người sáng suốt vừa nhìn, liền biết bên trong chưa có cái gì. Hơn nữa theo túi vải buồm nâng lên tình huống đến xem, hơn phân nửa là đồ sứ, khí cụ bằng đồng một loại vật. Mặc dù La Vân tuổi còn rất trẻ, nhưng hắn tại bước vào tu hành về sau, vô luận dung mạo và khí chất đều có rất lớn thay đổi. Hiện tại bước vào thai tức cảnh, càng là bị người một loại phiêu giật xuất trần cảm giác. Tất nhiên người bình thường cũng sẽ không hướng tu hành A, thành tiên A loại hình sự tình phía trên suy nghĩ, nhưng cũng sẽ đem La Vân xem như là cái nào đó thế gia vọng tộc đệ tử. Từ nhỏ đã nhận lấy tinh anh giáo dục, mới nuôi thành dạng này khí độ. Làm đồ cổ một chuyến này, trọng yếu nhất chính là muốn có nhãn lực. Đám lái buôn rất nhanh chú ý tới La Vân trên người mặc mặc dù sạch sẽ, nhưng đều là phổ thông nhãn hiệu, cho nên bọn họ lập tức hoàn thiện nhân thiết, cho rằng La Vân là một cái xuống dốc thế gia đệ tử. Rất có thể là mang theo trong nhà trước kia truyền thừa bảo bối tới đây đổi tiền, người như vậy, tại đám lái buôn trong mắt, nhưng còn không phải là dê béo à. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là túi kia trong đồ vật phải là chính phẩm. La Vân tại thị trường đồ cổ đi vào trong không có mấy bước, liền có một người tiến tới, như quen thuộc nói, "Ca môn, có phải hay không có cái gì muốn ra tay? Có thể lấy ra để cho ta xem a?" La Vân thế mới biết, nguyên lai để mắt tới chính mình, cũng không phải là cái gì mâu tặc, mà là thị trường đồ cổ trong tiểu thương, nhưng hắn cũng không có đáp ứng người này, mà là lắc đầu. Không thể, La Vân rất rõ ràng, chính mình đối với đồ cổ một chút cũng không hiểu rõ. Nếu như đưa cho chưa quen thuộc đồ cổ tiểu thương, 89 phần 10 sẽ bị hố. Có lẽ có cửa hàng tiểu thương sẽ cho một cái thoáng cao điểm nhi giá, nhưng cũng tuyệt đối cao không đến đi đâu. Còn đụng lên đến lôi kéo làm quen người này, liền cửa hàng đều không có. Chính là tại ven đường chi cái lâm thời quầy hàng, không đem người vào chỗ chết hố mới là lạ. Ấy, người kia không ngờ tới La Vân là loại thái độ này. Bị sặc, cũng không nhiều lời cái gì, hậm hực lui trở về gian hàng của mình bên cạnh. Con đường sau đó trên, La Vân lại gặp mấy người, hoặc là muốn nhìn hắn trong túi đồ vật, hoặc là một ít môi giới quyên khách, biểu thị có thể cho hắn giới thiệu một cái tốt khách hàng. Đương nhiên là muốn rút thành. La Vân bị những người này làm phiền, lấy điện thoại di động ra cho Diệp Thanh gọi điện thoại. Rất nhanh Diệp Thanh liền tiến lên đón, cúi đầu khom lưng, đem La Vân dẫn tới trong cửa hàng của mình. Thấy cảnh này, đám lái buôn đặc biệt hiếu kỳ, đều đang suy đoán La Vân rốt cuộc là lai lịch gì, như thế nào làm Diệp Thanh như thế nịnh bợ. Phần lớn người đều đang suy đoán, chẳng lẽ La Vân trong bọc chứa chính là bảo bối tốt, cho nên Diệp Thanh mới có thể là loại thái độ này. Ý nghĩ này cùng nhau, không ít người đều đang hối hận. sớm biết vừa rồi liền nên đem thái độ bày càng thành khẩn điểm. Nhìn xem túi kia trong rốt cuộc là bảo bối gì, nói không chừng liền có thể dựa vào nó, kiếm một món hời. Cũng có một số người ôm trong lòng hiếu kỳ, đi theo Diệp Thanh cửa hàng. Bọn họ cũng không phải muốn cướp sinh ý, thuần túy là bởi vì tò mò, muốn nhìn một chút La Vân đến tột cùng là cầm những thứ gì ra bán, sẽ làm cho Diệp Thanh coi trọng như thế. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, làm Diệp Thanh coi trọng, cũng không phải là La Vân muốn bán đồ vật, mà là hắn người này. Thế là, tại vào Diệp Thanh cửa hàng về sau, La Vân phát hiện có mấy người đi theo vào, nhíu mày nói, mấy vị này là, Diệp Thanh biết bọn họ ý đồ đến, nhỏ giọng giải thích một chút, La Vân không tâm tình phản ứng những người này, cũng không nghĩ bọn họ ở một bên gào to, liền nói, để bọn hắn đi thôi, ta mang đến những vật này, ngươi xem là được rồi. Nghe thấy lời này, theo vào đến mấy người kia đều là sững sờ. Theo lý thuyết, chạy tới bán cổ vật người, ước gì nhiều mấy cái thương gia ở bên cạnh, nếu là một nhà cho giá thấp, nói không chừng mặt khác mấy nhà, còn có thể cho báo cái giá cao. Tất nhiên, trên thực tế chuyện như vậy sẽ rất ít xuất hiện, thị trường đồ cổ trong có chính nó quy củ, mặc kệ là mua đồ vẫn là bán đồ, người khác nói tốt giá về sau, bình thường sẽ không lại có người đi đấu giá tranh đoạt. Trừ phi là có cái gì xung đột, thù hận, La Vân không cho phép xem. Theo vào đến mấy người này, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không nói cái gì. Quay người đi, bởi vì yêu cầu của hắn rất hợp lý. Diệp Thanh đem La Vân mời vào bên trong phòng, liền muốn pha trà, không cần làm phiền, vẫn là làm chính sự nhi đi. La Vân đem ba lô leo núi bỏ vào ghế sofa trên, động tác rất là tùy ý, một chút muốn cầm nhẹ để nhẹ ý tứ đều không có. Sở dĩ như vậy, một mặt là hắn không biết những này đồ sứ rốt cuộc có đáng tiền hay không, có thể đáng bao nhiêu tiền, một mặt khác thì là đồ sứ nhiều lắm, hắn cầm lại nhân gian mặc dù không nhiều, nhưng ở phong đô bên trong, Ngụy Diên vơ vét đến đồ sứ đều nhanh chất thành núi. Vô luận thứ gì, một khi nhiều, người liền sẽ không quá coi nó là chuyện. Diệp Thanh không biết những này, nhìn thấy La Vân động tác, lại là dậy hiểu lầm, coi là La Vân lấy ra đồ sứ, cũng không tính quá tốt, thậm chí rất có thể đều là chút đồ dòm, không thì lấy đồ sứ dễ nát đặc tính, làm sao không cẩn thận đâu. Hắn thậm chí đã quyết định được chủ ý, mặc kệ La Vân lấy ra đồ sứ là đồ dỏm vẫn là như thế nào, chính mình cũng muốn dùng giá tiền không tệ đưa chúng nó mua lại, coi như là cho La Vân đưa tiền, chỉ cần có thể đem hắn nịnh bợ tốt là được. La Vân không biết Diệp Thanh trong nội tâm tại suy nghĩ viết cái gì, mở ra ba lô leo núi, từ bên trong lấy ra ba kiện đồ sứ, một cái là song hoàn tai bình, một cái là khắc bát hoa, còn có một cái là bình ngọc xuân bình. Này ba kiện đồ sứ đều có một ít chỗ tương tự, đầu tiên là chế tác tinh mỹ, tiếp theo là tạo hình trang nhã hào phóng, tràn đầy nghệ thuật khí tức. La Vân lấy ra này ba kiện đồ sứ, đem hai kiện bày tại mặt bàn trên, cầm lấy bình ngọc xuân bình liền muốn đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh không dám nhận, ra hiệu La Vân đặt lên bàn, chờ hắn cất kỹ về sau, mới thận trọng đem cái bình cầm lên, cẩn thận nhìn một hồi về sau, hắn buông xuống cái bình, lại trầm mặc chỉ chốc lát, mới cầm lấy khắc bát hoa, đem ba kiện đồ sứ đều cho xem hết về sau. Diệp Thanh nói, La đại sư, ngài lấy ra này ba kiện đồ sứ, ta có chút không nắm chắc được, có thể để cho ta mời cá nhân tới nhìn một cái sao? Có thể, La Vân lần này không có cự tuyệt. Nhận được đồng ý, Diệp Thanh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ngài ngồi tạm, ta lập tức trở về. Một lát sau, hắn mang theo một cái tinh thần đầu rất tốt lão nhân trở lại. Diệp Thanh giới thiệu nói, là đại sư, đây là Trần lão, chúng ta thị trường đồ cổ trong, tư lịch già nhất, bản lãnh tối cao chuyên gia giám định đồ sứ. Trần lão tốt, La Vân khách khí chào hỏi nói, ngươi tốt, Trần lão đối với, là đại sư, xưng hô rất kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào kia ba kiện đồ sứ trên. Không kịp chờ đợi hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Tất nhiên có thể, La Vân làm cái, mời, thủ thế. Trần lão mang đến chính mình giám định dùng công cụ, đối ba kiện đồ sứ. Cẩn thận nhìn một lúc lâu, mới phun ra một hơi. Nói, ba kiện đều là chính phẩm, hai cái bình là minh sơ quan hầm lò. Mà con kia khắc bát hoa, càng là triều đại Nam Tống quan hầm lò tinh phẩm. La Vân đối với ba kiện đồ sứ là cái nào thời kỳ? Không có hứng thú, hắn chỉ muốn biết giá trị bao nhiêu tiền. Đang chờ hỏi, đã thấy Diệp Thanh lặng lẽ cho hắn đưa cái ánh mắt. Liền đem lời ra đến khóe miệng, lại nuốt trở về, không nghĩ tới Trần lão lại chủ động hỏi tới hắn. Tiểu huynh đệ, người này ba kiện đồ sứ là muốn ra tay à? Diệp Thanh ở thời điểm này lên tiếng. Trần lão, là đại sư thế nhưng là tới tìm ta. Xin lỗi, ta đây là nóng lòng không đợi được. Nếu là Diệp lão bản sinh ý, ta đây liền không nói nhiều cái gì. Trần lão có chút tiếc nuối, nhưng đồ cổ có đồ cổ quy củ. Hắn ngậm miệng lại không hỏi thêm nữa. Diệp Thanh nói, chuyện lần này, cảm ơn Trần lão, giám định phí tổn sau đó ta sẽ đánh đến ngay thẻ thượng. Lời này chẳng khác gì là tại tiễn khách. Trần lão nghe được trong lời nói chi ý, đứng dậy nói, được, các ngươi vội vàng, ta còn có một chút chuyện, cáo từ trước, ta đưa ngài. Diệp Thanh đứng dậy theo, đem Trần lão đưa ra cửa hàng, trở lại đóng cửa lại về sau, mới nói, là đại sư, ngày này ba kiện đồ sứ, hai cái minh sơ cái bình, giá tiền phân biệt tại 100 đến 200 vạn trong lúc đó. Cái kia đại tống bát liền không nói được rồi. Thượng chụp lời nói, chỉ cần vận hành tốt, ngàn vạn đều là có khả năng. Thượng chụp coi như xong, ta chỉ muốn mau chóng đưa chúng nó bán đi. La Vân không có ý định đem đồ sứ đưa đi đấu giá hội. Một mặt là tốn thời gian, một mặt khác cũng tốn lực, hơn nữa không thêm vào vận hành, tuyên truyền lời nói là rất khó đánh ra giá tốt. Diệp Thanh trầm ngâm một chút nói, vậy dạng này, hai con bình hoa ta ra 300 vạn mua xuống, con kia đại tống khắc bát hoa, ta giúp người hỏi một chút vòng tròn bên trong người chơi. Hắn cũng muốn đem khắc bát hoa bắt lại. Đáng tiếc không có nhiều như vậy tài chính. Đi, La Vân không có cỏ kè mặc cả. Bởi vì hắn tin tưởng Diệp Thanh cho ra giá tuyệt đối không thấp. Có lẽ còn có thể bán quý hơn một chút. Nhưng vậy cần thời gian chờ đợi tốt khách hàng. Hắn nhưng không có cái kia thời gian. Không chỉ có là cái này đại tống khắc bát hoa. Còn có nhà ta trong những cái kia đồ sứ. Chỉ cần ngươi giúp ta bán đi. Đều dựa theo luật lệ cho ngươi trích phần trăm. Diệp Thanh theo bản năng muốn cự tuyệt. Ta cái nào không biết xấu hổ cầm ngài trích phần trăm. La Vân lắc đầu. Nếu như chỉ là một hai kiện đồ vật, ngươi không muốn trích phần trăm thì cũng thôi đi. Nhưng trong tay của ta đồ vật không ít. Vẫn luôn để ngươi làm không công. Trong lòng ta băn khoăn. Ngươi cũng dễ dàng sinh oán khí. Vẫn là dựa theo quy củ đi thôi. Diệp Thanh do dự một chút. Hỏi, ngài chỗ nào, rốt cuộc là có bao nhiêu kiện đồ sứ? La Vân hàm hồ nói, chừng 100 kiện đi, kỳ thật tại Phong Đô trong. Bị Ngụy Diên thu nạp đến đồ sứ. Nói ít cũng có sấp xỉ 1.000 kiện. Hơn nữa số lượng này còn tại không ngừng gia tăng. Chỉ là hắn sợ hù đến Diệp Thanh. Mới cố ý hướng thiếu đi nói, nhưng đây là đem Diệp Thanh giật mình kêu lên, là đại sư, ngài không phải đi đem cố cung trộm à? đây chính là phạm pháp a. PS, lão Ngũ ở đây, chúc đại gia Tết Trung Thu vui vẻ, toàn gia mỹ mãn hạnh phúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.